Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279 Tử Sinh Đỉnh quãng đời còn lại Phó Tuyết Đêm. Nam Bình U Cốc, đêm đã khuya, nhà tranh ngoại rào rạt lạc tân tuyết. Mấy ngày nay, Mặc Nhiên thương thế càng chuyển càng nặng, chẳng sợ Sở Vãn Ninh dùng hoa hồn hiến tế thuật cho hắn chữa thương, cũng là hiệu quả cực nhỏ. Buổi chiều thời điểm, hắn mơ mơ hồ hồ mà tỉnh lại quá một lần, nhưng ý thức vẫn là không thanh tỉnh. Híp mắt mắt, nhìn thấy Sở Vãn Ninh, hắn cũng chỉ là khóc. Hắn nói xin lỗi, lại nói không cần đi. Một câu phiên lật phúc lộn xộn, cuối cùng khóc không thành tiếng. Hắn vẫn luôn đang nằm mơ, vẫn luôn ở chính mình những cái đó rung chuyển bất an năm tháng xuyên qua. Hắn trong chốc lát cho rằng chính mình vừa mới bị Tiết Chính Ung nhặt về tới. Trong chốc lát lại cho rằng chính mình đang ở đau mất Sở Vãn Ninh kia 5 năm gian. Hắn duy nhất mộng không đến là bị tám khổ trường hận hoa đã đoạt đi ký ức. Mộng không đến hắn sở hữu trả giá, sở hữu bảo hộ, sở hữu hồn nhiên. Mặc Nhiên bưng một chén mới vừa nấu tốt cháo, Sở Vãn Ninh đi vào hắn giường biên. Cháo nấu miễn cưỡng có thể vào khẩu, là thuộc về kiếp trước tay nghề. Hắn ở giường biên ngồi xuống, nâng lên tay, sờ sờ Mặc Nhiên cái chán. Năng đến lợi hại, hắn gọi hắn, nhưng như thế nào cũng gọi không tỉnh. Sở Vãn Ninh liền chờ, chờ đến cháo dần dần ôn lương, dần dần lạnh băng. Hắn cảm thấy không thể còn như vậy, liền lại đem cháo cách thủy ôn. Hắn không biết Mặc Nhiên khi nào sẽ tỉnh, nhưng nếu tỉnh, tổng có thể lập tức ăn đến đồ vật, là dùng canh gà ngao. Ngươi thích nhất, Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói với hắn. Gắn bó miêu tả châm trái tim nhảy lên những cái đó linh lực pháp thuật vẫn luôn không có đoạn quá. Nhưng Mặc Nhiên vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chưa tỉnh lại, chính là nói linh lực vừa đứt, có lẽ hắn liền lại sẽ không trợn mắt, căn bản không có khả năng cứu đến trở về. Chính là không cam lòng a, như thế nào có thể cam tâm ân y Mặc Nhiên còn sống, hắn còn có hơi thở, cứ việc là như vậy mỏng manh. Mấy ngày này, nhật nguyệt sớm chiều, Sở Vãn Ninh canh giữ ở hắn bên người, nhìn hắn ngực vẫn có phập phồng, liền cảm thấy còn có hy vọng, hết thảy đều còn có thể quay đầu lại, đều còn kịp. Sở Vãn Ninh còn nhớ rõ có một ngày ban đêm, Mặc Nhiên mơ mơ màng màng mà tỉnh. Lúc ấy trong phòng không có đèn sáng hỏa, Mặc Nhiên liền thẳng ngơ ngác mà nhìn ra cắm nến, khô cạn môi vẫn luôn ở rất nhỏ mà mấp máy. Hắn lúc ấy thực kích động, vội nắm Mặc Nhiên tay, hỏi hắn, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, đèn, cái gì? Ngoặc kép, đèn, muốn đèn. Mặc Nhiên nhìn kia chính mình chú định vô pháp thắp sáng giá cắm nến, có nước mắt theo gương mặt lã chã chảy xuống, muốn đèn lượng. Kia trong nháy mắt, thời gian trọng điệp, phảng phất lại về tới năm đó, mới vừa bái sư thời điểm, Mặc Nhiên bị bệnh, nhỏ gầy thiếu niên cuộn trên giường, vẫn luôn hôn hôn chầm chầm mà ni Sở Vãn Ninh đi thăm hắn thời điểm. Hắn nhỏ giọng nức nở ở gọi mẹ, không biết nên như thế nào hống. Sở Vãn Ninh an vị ở thiếu niên giường biên, do dự mà nâng lên tay, sờ sờ thiếu niên cái chán, kia nhỏ gầy hài tử liền khóc. Liền nói, hắc, đều là hắc, mẹ, ta tưởng về nhà. Cuối cùng, là Sở Vãn Ninh bật lửa ra cắm nến, chói lọi ánh lửa chiếu sáng bốn vách tường, cũng chiếu sáng Sở Vãn Ninh khuôn mặt, tựa hồ là cảm thấy quang ấm áp, phát ra sốt cao hài tử mở một đôi đen nhánh hãy còn dính hơi nước mắt. Sư tôn, Sở Vãn Ninh ứng, thế hắn về hảo chăn, tiếng nói phóng trầm thấp, nghe đi lên thực ôn nhu. Mặc Nhiên, đèn sáng. Ngươi không phải sợ, nhiều năm trôi qua, một đậu cô đèn lại lần nữa lồng lộng sáng lên, ấm màu vàng vầng sáng tẩm đầy tệ giá nhà tranh, xua tan vô chừng mực hắc ám cùng lạnh lẽo. Sở Vãn Ninh vỗ về hắn tóc mai, khàn khàn mà gọi hắn, Mặc Nhiên, đèn sáng. Hắn tưởng tiếp tục nói, ngươi không phải sợ, chính là yết hấu nghẹn ngào, lại là rốt cuộc nói không nên lời. Sở Vãn Ninh chịu đựng không rơi nước mắt, lại chung quy là chồng Mặc Nhiên cái chán, rách nát thấp khóc, ngoặc kép, đèn sáng, ngươi tỉnh vừa tỉnh, được không, ngươi lý lý ta, được không. Hoa đèn giọt nến một cái đâm u mộng, này một chiếc đèn vẫn luôn châm, từ hoa quang trong sáng, đến rồi hết đèn tắt, sau lại ánh mặt trời đại lượng. Ngoài cửa sổ nổi lên cá bụng bạch, Mặc Nhiên cũng như cũ không có mở to mắt. Kia dùng một chiếc đèn là có thể đánh thức ngủ say thiếu niên năm tháng đã qua đi, không bao giờ sẽ quay đầu lại. Lại quá tam vãn, mấy ngày này Sở Vãn Ninh mỗi ngày đều canh giữ ở hắn giường biên, chiếu cố hắn, bồi hắn, bại bởi hắn linh lực, cũng dạng cùng hắn nghe những cái đó hắn phai nhạt sự tình. Ngày này hoàng hôn, mộ tuyết đã ngừng, ngoài cửa sổ một vòng hồng nhật, tà dương phô sái nhiễm chiếu đại địa. Có một con sóc tự phúc tuyết động chi đầu nhảy lên mà qua, chọc đến lê trắng rào rạt. Trong suốt vũ lạc, nằm ở trên giường nam nhân bị này khoan nhân mộ chiếu sáng rượu. Ánh nắng chiều vì hắn tái nhợt tiểu tụy dung nhan thêm huyết sắc. Hắn hơi mỏng dưới mí mắt, con ngươi hơi đổi, rồi sau đó, đương chiều hôm sắp bốn hợp thời, hắn chậm rãi mở bừng mắt mắt. Ở liên miên mấy ngày bệnh nặng hôn mê sau, Mặc Nhiên rốt cuộc tỉnh. Hắn mở to mắt, ánh mắt vẫn là mờ mịt mà lỗ trống. Thẳng đến hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh chính mệt mỏi nằm ở hắn giường biên thiền ngủ. Mặc Nhiên khàn khàn mà trinh sung nỉ non. Sư tôn, hắn nằm ở đệm chăn chỗ sâu trong. Ý thức thong thả thu hồi. Chậm rãi, hắn mơ hồ hồi tưởng khởi nửa tỉnh nửa ngủ chi gian. Sở Vãn Ninh lặp đi lặp lại cùng hắn nói qua những lời này đó. Trung thu một chén rượu, hải đường khăn tay. Còn có kia một năm hồng liên thủy tạ, hắn xả thân thế hắn gieo tám khổ trường hận hoa, là mộng sao, có phải hay không hắn quá khát vọng cứu rỗi, mới có thể mơ thấy Sở Vãn Ninh cùng hắn nói này đó chuyện xưa. Có phải hay không hắn quá hy vọng quay đầu lại, mới có thể mơ thấy Sở Vãn Ninh nguyện ý khoan thứ hắn, nguyện ý tha thứ hắn. Hắn nghiêng đi mặt, vươn tay, muốn đi chạm đến giường biên ngủ say nam nhân kia. Chính là đầu ngón tay chưa từng đụng tới, rồi lại rụt trở về. Hắn sợ một chạm vào, mộng liền nát. Hắn vẫn như cũ ở thiên âm các, vẫn như cũ quỳ gối sám tội đài. Phía dưới là sơn hô hải gọi quần chúng. Hắn lẻ loi mà quỳ gối vạn người trước mặt. Những người đó ở trong mắt hắn cuối cùng đều thành một chương lại một chương mơ hồ không rõ mặt. Thành một cái lại một cái đã từng chết ở hắn trong tay oan hồn. Thét chói tai cười thảm hướng hắn lấy mạng. Không có người muốn hắn, không có người cứu hắn. Là hắn mặt dày vô sỉ, là hắn lòng muông dạ thú, là hắn điên cuồng thành cuồng, là hắn ảo giác Sở Vãn Ninh sẽ đến, là hắn ở moi tim đau nhức chung, ảo giác nhân gian cuối cùng một phủng hỏa. Giả, trước nay liền không có người chặt đứt thiết khóa, trước nay liền không có người ôm trụ hắn, trước nay liền không có người ngự phong mà đến, trước nay liền không có người dẫn hắn về nhà. Lông mi run rẩy, hắn hàm chứa nước mắt, ngóng nhìn Sở Vãn Ninh ngủ nhan. Hắn không dám chớp, thẳng đến đôi mắt chung mông lung, thẳng đến nước mắt chung rơi xuống. Sở Vãn Ninh ảnh ngược vỡ thành ngàn vạn điểm hoa quang. Hắn hốt hoảng lại đi xem hắn mộng đẹp, mộng còn ở, Mặc Nhiên thoát lực mà nằm ở trên giường. Lông mi vụ ướt át, cổ họng nghẹn ngào. Khóe mắt không ngừng có nước mắt chảy xuống, ngực rất đau, huyết vẫn luôn ở ra bên ngoài thấm. Hắn sợ đánh thức thật vất vả thiền miên một lát Sở Vãn Ninh, liền cắn môi vẫn luôn ở không tiếng động mà khóc thút thít. Hắn tỉnh, nhưng thân thể hắn chính hắn rõ ràng. Hắn biết này bất quá là tạm thời, là hồi quang phản chiếu, cũng là trời cao đối chính mình cuối cùng rũ lòng thương. Hắn mặc vi vũ lo sợ hơn phân nửa sinh. Điên cuồng cả đời, đầy tay huyết tinh ác danh khó thoát. Thẳng đến cuối cùng hắn mới bị tuyên án oan tội. Bởi vậy hắn cảm thấy thực mơ mịt, thậm chí có chút thấp thỏm mà ni. Hắn không biết đây là may mắn vẫn là bất hạnh. Bất hạnh chính là hai sinh việc cấp bách vớ vẩn. May mắn chính là quãng đời còn lại chung nhưng an bình. Chính là hắn quãng đời còn lại còn có bao nhiêu lâu đâu. Một ngày, hai ngày, đó là hắn lấy mệnh đổi lấy ngày lành a. Là chưa từng có được đến quá an bình thời gian. Sau lại hắn nghe được Sở Vãn Ninh thức tỉnh động tĩnh. Hắn cuống quýt lau đi nước mắt. Hắn không nghĩ làm sư tôn nhìn thấy hắn ở khóc. Mặc Nhiên quay đầu, nhìn giường biên người lông mi run rẩy, nhìn giường biên người mắt phượng dạn ra, nhìn giường biên người trong mắt chiếu thấy chính mình. Ngoài cửa sổ kim quạ trầm, sao bắt đầu chuyển. Hắn nghe được Sở Vãn Ninh mất tiếng mà nhẹ gọi một tiếng. Mặc Trâm. Thanh âm kia trầm thấp mà ôn nhu, như xuân mầm chui từ dưới đất lên, băng hà sơ giải, lại như là tiểu hồng bùn lò thượng rượu ơn đến đạo thứ ba. Nhẹ nhẹ từng đợt hơi nước bốc hơi tràn ngập. Năng nhân tâm ở Mani đó là hắn đời này đều không thể quên được tiếng trời. Mặc nhiên vì thế tĩnh trong chốc lát, rồi sau đó mặt dạn ra cười. Sư tôn, ta tỉnh, đêm khuya tĩnh lặng, không gió tuyết. Quãng đời còn lại thật là dài đăng đẳng. Ngày này ban đêm, Nam Bình Sơn thâm cốc. Mặc nhiên rốt cuộc chờ tới hắn hai đời nhân sinh nhẹ nhàng nhất, mềm mại nhất thời gian. Hắn tỉnh, Sở Vãn Ninh, đuôi lông mày khóe mắt kinh hỉ cùng bi thương hắn đều thấy được. Hắn tỉnh, hắn dựa vào trên giường. Từ Sở Vãn Ninh, đối hắn nói cái gì làm cái gì. Từ Sở Vãn Ninh cùng hắn giảng như vậy trải qua cùng hiểu lầm Mani đối hắn mà nói đều. Không quan trọng, hắn chỉ nghĩ căng lâu một ít, lại lâu một ít, miệng vết thương ta nhìn nhìn lại, không xem lạp, mặc nhiên cười đem Sở Vãn Ninh tay cầm. Dắt lại đây nhẹ nhàng hôn lạc, ta không có việc gì, vài lần cự tuyệt sau. Sở Vãn Ninh liền nhìn hắn, giống bỗng nhiên minh bạch cái gì, trên mặt huyết sắc một chút mà cởi ra đi. Mặc nhiên cường tự yên ổn địa nhiệt nhu đạo, thật sự không có việc gì, Sở Vãn Ninh không có trả lời. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi đến long lò trước, nơi đó mặt dài mộc đã tiệm tắt, hắn để lại cho Mặc Nhiên một cái bóng dáng, ở lò sưởi trước chậm rãi khải, hỏa phát lên tới, lại sáng lên tới, toàn bộ nhà ở sau lại đều là ấm, nhưng Sở Vãn Ninh không có quay đầu lại, hắn vẫn như cũ lấy cặp gấp than khải những cái đó cũng không cần lại khải củi lửa. Cháo, cuối cùng, hắn khàn khàn mở miệng, cháo vẫn luôn ôn. Chờ ngươi tỉnh uống, Mặc Nhiên yên lặng một lát, rũ mắt cười, ngoặc kép, đã lâu không có uống đến Vãn Ninh nấu cháo. Đời trước ngươi đi rồi, ta liền không còn có uống qua, không có nấu hảo, Sở Vãn Ninh nói. Ta còn là sẽ không, đại khái, cũng chính là miễn cưỡng có thể vào khẩu. Hắn âm cuối có chút run, tựa hồ nói không được nữa. Sở Vãn Ninh đốn đã lâu, mới chậm rãi nói. Ta cho ngươi đánh một chén, Mặc Nhiên nói, ngoặc kép, hảo, trong phòng thực ấm, đêm chuyển thơm nùng khi, bên ngoài lại bắt đầu đứt quãng mà phiêu tuyết, Mặc Nhiên phủng cháo chén, thật cẩn thận mà uống, uống mấy khẩu, liền xem Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu uống mấy khẩu, lại xem Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái, Sở Vãn Ninh hỏi, làm sao vậy, có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Không, Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, ta chính là tưởng, lại nhiều nhìn xem, ngươi, Sở Vãn Ninh không hé răng, lấy bạc chủy thủ dịch lò sưởi thượng cá nướng thịt, vào miệng là tan suối nước cá, nhưng thứ vẫn phải có, hắn đem thứ lấy ra tới, tuyết trắng thịt cá tinh tế phân hảo, trước kia hắn ăn cái gì thời điểm, Mặc Nhiên luôn là chiếu cố hắn, hiện tại đảo lại cũng giống nhau, hắn đem cắt xong rồi thịt cá đưa cho Mặc Nhiên. Nói, sần nhiệt ăn đi, Mặc Nhiên liền rất thuận theo mà ăn. Người nam nhân này dựa vào trên giường bọc chăn bông thời điểm, có vẻ không có như vậy cao lớn. Màu cam ánh lửa chiếu rọi hắn khuôn mặt, thực tuổi trẻ bộ dáng. Lúc này Sở Vãn Ninh mới bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật Đạp Tiên Quân cũng hảo, Mặc Tông Sư cũng thế, đều so với hắn nhỏ suốt 10 tái, lại đã trải qua như vậy nhiều cực khổ. Mặc Nhiên uống xong rồi cháo, lại đem nhất màu mỡ kia một khối thịt cá chọc lên, tưởng đưa cho Sở Vãn Ninh ăn, lại sừng sốt một chút. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Sở Vãn Ninh cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, hắn vững vàng nỗi lòng, lúc này mới nhàn nhạt nói, không có gì, ngẫu nhiên cảm phong hàn mà thôi. Hắn sợ lại ngồi sẽ càng thêm khống chế không được chính mình, liền bỗng chốc đứng dậy. Ta đến chung quanh điều tra một phen, ngươi ăn xong rồi liền sớm một chút nghỉ ngơi, chờ thương dưỡng hảo, ta liền mang ngươi hồi Tử Sinh Đỉnh đi, bọn họ hai người đều biết cái gọi là chuyển biến tốt đẹp. Bất quá hồi quang phản chiếu, sở hữu ôn tồn đã là thời gian vô nhiều, lại đều đang nói ngày mai, nói tương lai, như là muốn đem qua đi vài thập niên đều dồn dập mà nhét vào này một cái ban đêm. Đêm sau này toàn bộ vật đổi sao rời. Đều tại đây một cái tuyết đêm quá rớt. Sở Vãn Ninh rời đi lúc sau, Mặc Nhiên ở lò hỏa trước lại ngồi trong chốc lát. Sau đó hắn cởi bỏ quần áo, cúi đầu nhìn chính mình ngực dữ tợn vết sẹo. Sau đó hắn đã phát trong chốc lát ngốc, cảm thấy vắng vẻ. Nam Bình đêm tuyết, bên ngoài phiêu như càng lúc càng lớn. Mặc nhiên không biết chính mình khi nào liền sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Cũng không biết khi nào sinh mệnh chính là cuối. Hắn ghé vào mép giường, nhìn bên ngoài phiêu tuyết, quá nhĩ đều là gào thét tiếng gió. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình nhân sinh cũng giống giờ phút này chạy xiết phong. Hôm qua đủ loại đều trôi đi rớt. Kỳ thật đời trước cũng hảo, đời này cũng thế. Luôn có như vậy người thông minh ở mưu hoa, ở đánh cờ, sư tôn cũng hảo, sư muội cũng hảo. Bọn họ một cái tưởng bảo hắn, một cái muốn hại hắn. Nhưng bọn hắn đều có tính toán của chính mình. Chẳng sợ cuối cùng trời xui đất khiến không thể thành công, nhưng bọn hắn đều có nghĩ ra. Mặc nhiên cùng bọn họ không giống nhau. Hắn là cái loại này dại dột muốn chết quyền loại. Không có gì bảy công tám vòng tâm tư. Cũng không biết nên thế nào thận trọng từng bước. Đem quân cờ hạ xinh đẹp. Hắn chỉ biết thành thành thật thật mà thủ chính mình người yêu. Chẳng sợ bị đánh đến da chóc thịt bong. Thương có thể thấy được cốt. Cũng bướng bỉnh mà đứng ở người kia trước mặt. Không rời đi. Loại người này nói tốt nghe xong là dũng cảm mà đi nói khó nghe. Là bổn. Cái này thực bổn người nằm ở song cửa sổ biên. Lông mi rung động. Chợt nhìn thấy chỗ cũ hoa mai dưới tàng cây. Lập một cái quen thuộc bóng dáng. Sở Vãn Ninh cũng không có đi tuần tra. Này chỉ là hắn một cái cớ mà thôi. Hắn đứng ở hoa dưới tàng cây. Khoảng cách quá xa. Phong tuyết quá cấp. Mặc nhiên tự nhiên là thấy không rõ trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu tình. Chỉ có thể nhìn đến hắn mơ hồ cắt hình. Ở che trời đại tuyết côi cút lập. Vẫn không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn lạnh hay không? Hắn, sư tôn, ở trên nền tuyết xuất thần. Sở Vạn Ninh quay đầu lại. Nhìn thấy trong đêm tối, sương tuyết chung, cái kia hắc y thanh niên đỉnh đệm chăn. Cũng không biết khi nào đã đi vào chính mình phía sau. Sở Vạn Ninh cả kinh, lập tức nói, ngươi như thế nào như vậy liền ra tới? Ngươi ra tới làm cái gì? Ngươi mau hồi, đi, còn không có tới kịp nói ra. Một trận ấm áp liền bao vây hắn. Đỉnh chăn mặc nhiên đem chăn vén lên tới. Che trời lấp đất hắc, che trời lấp đất ấm. Hắn đem Sở Vạn Ninh cũng lung vào chăn bông bên trong. Hai người đứng ở lão cây mai hạ. Đứng ở hồi lâu không dùng. Như thế nào phơi đều có chút mùi mốc hậu chăn bông. Bên ngoài tuyết lại đại, phong lại chạy xiết đều cùng hắn hai người không quan hệ. Mặc nhiên tại đây phiến ấm áp cùng đen nhánh chung ôm chặt hắn. Ngươi đừng nghĩ. Tuy rằng sư tôn nói những cái đó sự tình, ta đều không nhớ rõ. Nhưng là, hắn dừng một chút, đầu tiên là hôn môi thượng Sở Vạn Ninh cái chán. Rồi sau đó mới nhỏ giọng nói, nhưng nếu lại làm ta hiện tại trở về một lần nữa trải qua một lần. Ta còn là sẽ làm như vậy. Hơn nữa, hắn đỉnh chăn bông, vuốt ve bắt được Sở Vạn Ninh đông lạnh đến lạnh băng tay. Sư tôn cũng không cần cảm thấy khổ sở. Kỳ thật ta cảm thấy sư muội nói không sai. Tám khổ trường hận hoa chỉ là đem lòng ta những cái đó ý niệm. Những cái đó không thể gặp quang ý tưởng đều ủng hộ thực sự hiện mà thôi. Mười ngón giao khấu. Mặc nhiên chống hắn cái chán. Ta vốn dĩ trong lòng liền có rất nhiều cừu hận. Chỉ là khi còn nhỏ không có phát tiết ra tới. Tàn sát Nho Phong Môn. Ta nghĩ tới. Chúa tể thiên hạ. Ta cũng nghĩ tới. Lại nói tiếp cũng rất buồn cười. Ta ở 5-6 tuổi thời điểm, tránh ở phá trong phòng. Ta liền ảo tưởng chính mình có một ngày có thể hô mưa gọi gió giải đậu thành binh. Này đó đều là ta chính mình ý niệm. Ai đều không có áp đặt cho ta, hắn vuốt ve Sở Vãn Ninh mặt. Cho nên nói, nếu lúc trước chúng cổ người là sư tôn ngươi, nói không chừng ngươi cũng không sẽ biến thành ta như vậy tội ác tày trời bạo quân. Ngươi cũng liền sẽ không bị lợi dụng. Càng thêm sẽ không bị thiên âm các chu tâm ân y. Hắn giọng mũi sâu nặng mà nở nụ cười. Cái chán cọ sát an ủi. Ngươi không có bị ta thay thế. Không cần nghĩ nhiều. Về phòng đi ngủ đi. Giường thực hẹp. Mặc nhiên ôm hắn. Nên tới kia một khắc. Luôn là sẽ càng ngày càng gần. Luôn là trốn bất quá. Mặc nhiên ý thức lại bắt đầu mơ hồ mà tan rã. Trái tim quặn đau thậm chí so phía trước bất luận cái gì một lần đều lợi hại. Hồi quang phản chiếu sẽ không liên tục lâu lắm. Mẹ chết thời điểm cũng là như thế này. Hắn biết chính mình thời gian đã không nhiều lắm mà ni hắn rũ nồng đậm lông mi. Lòng lò hỏa giờ phút này đã có chút ảm đạm rồi. Cái loại này mờ nhạt quang chiếu rọi ở hắn tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt thượng. Có vẻ phá lệ ôn nhu. Cái này vụng về nam nhân. Đại để là nhìn ra Sở Vãn Ninh trong ánh mắt đau đớn. Bởi vậy chịu đựng chính mình khó chịu. Nói giỡn nói, đẹp hay không đẹp, Sở Vãn Ninh quả nhiên sừng sốt một chút. Cái gì, sẹo nha, Mặc Nhiên nói. Nam tử hán đại trượng phu, nhiều vài đạo sẹo mới có hương vị. Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát. Nâng lên tay, không nhẹ không nặng mà quạc hắn một cái bàn tay. Quạc đến quá nhẹ, ngược lại như là vuốt ve. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ không thể nhẫn nại được nữa. Hắn chôn ở Mặc Nhiên ấm áp trong lòng ngực. Không có hé răng, nhưng là bả vai lại ở run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ, Sở Vãn Ninh đều biết. Mặc Nhiên ngẩn ra một lát, ôm hắn, hôn môi hắn thái dương cùng tóc. Như vậy, số A, sống sót sau tai nạn hắn so ngày xưa đều phải ôn tồn. Hắn khe khẽ thở dài, đều đem Vãn Ninh đều xấu khóc sao. Hắn nếu để cho sư tôn đảo còn hảo. Một tiếng Vãn Ninh, hai đời luân phiên. Sở Vãn Ninh ở đệm chăn chỗ sâu trong ôm người nam nhân này nóng cháy mà tươi sống thân thể. Hắn vẫn luôn ghét bỏ hơn nữa cảm thấy thẹn với biểu đạt chính mình nội tâm bất luận cái gì kịch liệt cảm xúc. Nhưng hắn giờ phút này hắn cảm thấy chính mình căng chặt cùng cảm thấy thẹn là như vậy buồn cười. Như vậy hoang đường. Vì thế tại đây tứ chi giao chiến ôm nhau chung. Tại đây đệm chăn bó chặt hẹp trên giường. Ở bốn vách tường trống trơn nhà tranh chung. Ở phong tuyết đan xen đêm dài, Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói, như thế nào sẽ xấu, ngươi có sẹo cũng hảo, không có sẹo cũng hảo, đều đẹp. Mặc Nhiên ngẩn ra, hắn chưa từng có nghe qua Sở Vãn Ninh như vậy trắng ra biểu lộ, chẳng sợ ngự kiếm thông báo ngày đó đều không có, trong phòng chỉ có cuối cùng một chút lò hỏa ánh chiều tà, thực an tĩnh, cũng thực ôn nhu, muốn an bình cùng ôn nhu, đời trước, đời này. Ta đều thích ngươi, đều nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Về sau cũng nguyện ý, Mặc Nhiên liền nghe hắn ở chính mình trong lòng ngực, một câu mà nói. Hắn thấy không rõ lắm Vãn Ninh mặt, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến Sở Vãn Ninh giờ phút này bộ dáng. Sợ là đôi mắt hồng hồng, liền nhĩ tim cũng là hồng hồng. Đã từng biết ngươi bị mê hoặc, nhưng lại không thể biểu lộ, chỉ có thể hận ngươi. Hiện tại rốt cuộc đều có thể tiếp viện ngươi, Sở Vãn Ninh gương mặt thiêu năng. Mắt đuôi cũng chiều, ta thích ngươi, nguyện ý cùng ngươi kết tóc, nguyện ý vì ngươi mổ hồn, nguyện ý thần phục với ngươi, nghe được nguyện ý thần phục với ngươi. Mặc Nhiên tâm giống như bị liệt hỏa nóng bỏng, toàn bộ thân mình đều là run lên. Hắn đã là cảm động, lại là bi thương, đã là thống khổ, lại là lưu luyến, hắn cơ hồ là run rẩy mà. Sư tôn. Sở Vãn Ninh giơ tay ngừng hắn. Ngươi nghe ta nói xong, nhưng đợi một hồi lâu. Sở Vãn Ninh lại chung quy là cái sẽ không nói lời âu yếm người. Hắn suy nghĩ rất nhiều, lại như thế nào đều không thích hợp, như thế nào đều cảm thấy không đủ. Có trong nháy mắt, Sở Vãn Ninh kỳ thật rất muốn nói. Thực xin lỗi, làm ngươi bị ủy khuất, lưng đeo quá nhiều, lại tưởng nói. Kiếp trước thẳng đến ta rời đi. Đều không thể rõ ràng mà nói cho ngươi chân tướng. Là ta lầm ngươi. Hắn còn tưởng nói kia một năm hồng liên thủy tạ, cảm ơn ngươi nguyện ý hộ ta. Hắn thậm chí tưởng cái gì tôn nghiêm giờ phút này đều từ bỏ. Hắn tưởng cùng Mặc Nhiên khóc, muốn ôm giờ phút này còn ấm áp khối này thân thể, nói cầu xin ngươi không cần đi, cầu xin ngươi đừng rời khỏi. Chính là yết hầu nghẹn ngào, trong lòng chua xót. Cuối cùng Sở Vãn Ninh cúi đầu, hôn môi miêu tả châm ngực vết sẹo, lông mi rào rạt, hắn khàn khàn mà mở miệng. Mặc Nhiên, mặc kệ từ trước như thế nào, sau này như thế nào, ta đều sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Cảm thấy thẹn thiêu thấu hắn cả người huyết. Nhưng ngôn ngữ lại là như vậy trang nghiêm ân y, cả đời đều là đạp tiên quân người. Cũng là Mặc tông sư người, quá năng. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ngực kia một phủng cách một thế hệ chi hỏa lại một lần sáng lên. Trước mắt là pháo hoa lộng lẫy, sở hữu đau đớn cùng bi thương đều vào giờ phút này đi xa. Hai đời, đều thuộc về ngươi, không hối hận. Mặc Nhiên bỗng chốc khép lại mắt. Toàn là ướt át. Hắn cuối cùng hôn môi Sở Vạn Ninh môi. Hắn thở dài nói, ngoặc kép, sư tôn, cảm ơn ngươi. Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, đêm càng ngày càng thâm nùng. Bọn họ ôm nhau mà ngủ. Bọn họ đều suy nghĩ, nguyên lai, đây là quãng đời còn lại. Mặc Nhiên biết chính mình vạt áo bị nước mắt tẩm ướt, nhưng hắn không nói. Hắn từ nhỏ liền hy vọng xa vời chính mình quãng đời còn lại có thể có rất nhiều vui mừng. Loại này thời điểm, tổng nên là vui sướng. Hắn ôm Sở Vạn Ninh. Hắn nói, ngủ đi, Vạn Ninh, ngủ đi, ta ôm ngươi, ngươi sợ lạnh, ta thế ngươi ấm ân y chờ ta hảo. Chúng ta cùng nhau hồi tử sinh, đỉnh, ta muốn đi hướng bá phụ bá mẫu thỉnh tội. Ta tưởng lại cùng Tiết Mông cãi cọ ầm ĩ. Chúng ta còn có thật nhiều sự phải làm. Mặc Nhiên vuốt ve Sở Vạn Ninh đầu tóc, tiếng nói nhẹ nhàng, trong cổ họng toàn là huyết tanh ngọt, hô hấp cũng càng ngày càng chất hoãn, nhưng hắn vẫn là cười. Hắn giờ phút này biểu tình thực yên lặng. Sư tôn, ta sẽ cho ngươi căng cả đời. Dù Sở Vạn Ninh ở hắn trong lòng ngực đã là nghẹn ngào không thành tiếng. Hạ sư đệ, hắn lại đậu hắn, rõ ràng đều mau nói không ra lời. Vẫn là đậu hắn, sư ca, kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Về sau mỗi cái buổi tối, đều giảng cho ngươi nghe. Ngươi không cần ghét bỏ sư ca ăn nói vụng về. Nói đi giảng đi, cũng chỉ biết giảng nghiêu ăn cỏ. Cuối cùng, Mặc Nhiên nâng lên đôi mắt, nhìn xong cửa sổ thượng phúc một tầng oánh oánh tuyết động. Thiên địa một mảnh hạo nhiên trắng tinh. Vạn Ninh, hắn ôm lấy hắn, tim đập quanh quẩn ở Sở Vạn Ninh bên tai. Hắn nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn ái ngươi. Hắn chậm rãi hạp lạc mi mắt, má lúm đồng tiền nhợt nhạt, tẩm hai chì lê hoa bạch, tim đập một chút thong thả, một chút đứt quãng. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ một chi cây mai cành cây bị tuyết động che. Tuyết quá trầm trọng, cành cây bẻ gãy, phát ra đột ngột động tĩnh. Tuyết đoàn cùng nhánh cây cùng ngã xuống, đùng giòn vang. Này một trận ầm ĩ lúc sau, Sở Vãn Ninh lại rốt cuộc nghe không được bên tai tim đập thanh âm ầm ĩ. Hắn đợi giây lát, hắn đợi một lát, hắn đợi trong chốc lát, hắn đợi thật lâu sau, không còn có thanh âm ầm ĩ, không có thanh âm, cái gì đều không có. Đó là lạnh người xương cốt phát lạnh đáng sợ yên tĩnh, là lạnh người cả đời tuyệt vọng đáng sợ trầm mặc. Trung, đình, nghỉ, phòng trong tĩnh mịch, tĩnh đáng sợ. Qua rất dài thời gian, Sở Vãn Ninh cũng không có động. Sở Vãn Ninh như cũ nằm ở Mặc Nhiên trong lòng ngực. Nằm trên giường, hắn thậm chí không có đứng dậy, không có ngẩng đầu, cũng không có nói nữa. Hắn tiểu đồ đệ, hắn Mặc sư huynh, hắn Đạp Tiên Quân muốn hắn ngủ yên, nói sẽ thay hắn căng cả đời dù, giảng cả đời chuyện xưa, quãng đời còn lại đều sẽ yêu hắn. Mặc Nhiên nói, bên ngoài lãnh, tuyết đại, ta ấm ngươi. Sở Vãn Ninh liền cuộn ở hắn cổ tay, cuộn ở kia nhiệt độ chưa tiêu trong lòng ngực, cũng không nhúc nhích. Bọn họ ngày mai liền phải khởi hành về nhà, hắn phải hảo hảo mà cùng Mặc Nhiên cùng nghỉ tạm mân y. Sở Vãn Ninh vươn tay, ôm vòng lấy Mặc Nhiên eo. Trong đêm tối, hắn nói, hảo, ta nghe ngươi lời nói, ta ngủ, nhưng là, ngày mai, ta một kêu ngươi, ngươi liền phải nhớ rõ tỉnh lại. Hắn dán kia không còn có phập phồng ngực, nước mắt tẩm ướt tẩm ấm Mặc Nhiên vạt áo. Không cần ngủ nướng, ngủ ngon. Mặc Nhiên, này một đêm rất dài, nhưng ta sẽ bồi ngươi. Nguyện ngươi có mộng đẹp, có hỏa, có đèn, còn có da. Hết chương.